Xuyên thành vợ trước của nam chủ cực phẩm. Chương 45, 45, thật sự là anh hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Vĩ xoa xoa tay nói, tan làm chúng ta liền đi. Chứ còn có thể để anh ta mang chúng ta đi phó bản sao? Cậu trước đó có gặp qua anh ấy không? Tiết Giai Duyệt cực kỳ tò mò trong trò chơi. Sát Thiên Hạ, ở ngoài đời trông như thế nào? Là học sinh sao? Vẫn còn đi học à? Hay là đi làm? Tuổi so với chúng ta nhỏ hơn sao? Chính là có công việc, liên quan tới mảng trò chơi, so với chúng ta thì lớn hơn 7, 8 tuổi. Trình Vĩ đơn giản nói một chút Tống Nghĩa Khôn tình huống, cười nói. Cô tự mình gặp rồi tự hỏi, tôi cũng không biết quá nhiều a. Tiết Giai Duyệt, một tiếng, trong lòng càng hiếu kỳ đối Tống Nghĩa Khôn, chờ mong buổi trưa gặp mặt. Thời gian làm việc buổi sáng rất nhanh liền qua, đến trưa. Tiết Giai Duyệt cùng Trình Vĩ lái xe đi Tân Hoàng Thành. Tiết Giai Duyệt cùng Trình Vĩ tới trước vài phút, bọn hắn tại trong bao xương ngồi trong chốc lát, nhân viên phục vụ mới dẫn đi vào gian phòng Tống Nghĩa Khôn. Tiết Giai Duyệt nhìn người đi theo sau lưng nhân viên phục vụ đi tới mặc một thân trang phục bình thường, thân hình cao lớn thẳng tắp, cả người đều sửng sốt. Anh hai, chấm, nhìn qua Tống Nghĩa Khôn từ bên ngoài đi tới, Tiết Giai Duyệt tựa như là nhìn thấy anh hai mình mặc lục quân trang đi về phía cô. Cô kém chút nhịn không được kêu ra tiếng. Đồng dạng anh Tuấn mặt chữ quốc, mày kiếm mắt sáng, sóng mũi cao, nhấp nhẹ môi mỏng, cương nghị cây cằm, thấy thế nào đều cùng ca ca của mình dáng dấp rất giống. Tiết Giai Duyệt kiềm chế hơi kém thốt ra hai chữ. Ca ca, không chớp mắt nhìn Tống Nghĩa Khôn đi lại gần, trong lòng có thanh âm đang không ngừng hò hét. Rất giống, thật rất giống, không riêng gì tướng mạo rất giống nhau, tư thế đi đường cũng rất giống. Có như vậy một nháy mắt, Tiết Giai Duyệt thật cảm thấy hắn chính là ca ca của mình. Nếu không phải cô biết rõ mình xuyên thư, hiện tại cũng không phải thế giới trước kia. Ca ca của cô không có khả năng đi vào thế giới trong sách. Cô cũng muốn coi là ca ca của mình cũng theo cô cùng xuyên thư. Nhưng không thể nào, Tiết Giai Duyệt rất nhanh liền phủ định suy đoán này của bản thân. Ca ca của nàng là một quân nhân rất ưu tú, trước đó một mực đang tham gia quân ngũ ở thành phố X. Thời điểm trước một năm cô xuyên thư, ca ca của cô phụng mệnh đi chấp hành một nhiệm vụ rất trọng yếu. Nhiệm vụ hoàn thành trên đường trở về phát sinh ngoài ý muốn, chiếc phi cơ hắn ngồi gặp rủi ro, nhân viên trên máy bay không một ai may mắn thoát khỏi, cho đến tận đây đều không có tìm được. Tới, tôi giới thiệu mọi người một chút, đây là Tống Nghĩa Khôn, chính là Sát Thiên Hạ trong trò chơi. Đợi đến khi Tống Nghĩa Khôn đến gần, Trình Vĩ từ trên ghế đứng lên hướng Tiết Giai Duyệt giới thiệu. Lại tiếp lấy hướng Tống Nghĩa Khôn giới thiệu Tiết Giai Duyệt. Khôn ca, đây là Giai Duyệt, chính là Dây Giai trong trò chơi. Hôm nay nhờ anh giúp cô ấy tìm thiết kế bản thảo. Chào Khôn ca, Tiết Giai Duyệt thu hồi suy nghĩ của mình, bình ổn tâm tình của mình, mỉm cười hướng Tống Nghĩa Khôn vươn tay ra. Chào Giai Giai, Tống Nghĩa Khôn cũng hướng Tiết Giai Duyệt chào một tiếng, đưa tay cầm tay Tiết Giai Duyệt. Hai người chào hỏi lẫn nhau, liền xem như nhận biết. Hôm nay đa tạ Khôn ca giúp em tìm được bản thiết kế. Những cái kia đều là Tiết Giai Duyệt tâm huyết, có thể thuận lợi tìm trở về. Thật cao hứng cũng rất cảm kích Tống Nghĩa Khôn. Trên gương mặt tuấn lãng của Tống Nghĩa Khôn lộ ra ý cười, tính cách 10 phần hào sảng, nói. Chẳng qua là tiện tay mà thôi, cô không cần khách khí như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Vĩ cùng Tiết Giai Duyệt nói. Khôn ca một mực tốt như vậy nói chuyện, Tiết Giai Duyệt cười cười, trong đầu từ đầu đến cuối có cái cảm giác khác thường. Cô chính là cảm thấy Tống Nghĩa Khôn giống ca ca của nàng, không chịu được lại hỏi. Khôn ca trước kia đã từng đi lính sao? Người đã từng đi lính tư thế đi đường không giống người bình thường, làm lính xem xét liền rất có khí thế. Khí chất kia là năm này tháng nọ huấn luyện ra, người bình thường không có tinh thần khí. Tống Nghĩa Khôn nghe vậy liền cười, cô làm sao thấy được? Tôi quả thực đã từng đi lính, tôi từ tư thế đi đường nhìn ra, trên thân lộ ra đến khí thế liền cùng người khác không giống. Chủ yếu là hắn cùng ca ca của cô rất giống, động tác hai người cứ như vậy nhất trí. Chỉ có người trải qua huấn luyện chuyên môn mới như thế. Tiết Giai Duyệt liền suy đoán hắn có phải giống ca ca cô đều đã từng đi lính. Anh là đi lính ở đâu? Tiết Giai Duyệt lại hỏi, trong lòng có một loại liền chính nàng cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được chờ đợi. Tay cầm chén trà có chút nắm thật chặt. Tống Nghĩa Khôn không biết suy nghĩ trong lòng cô, nói thẳng. Tôi đi lính ở thành phố X, Bịch một tiếng, chén trà Tiết Giai Duyệt bưng rơi vào bàn ăn, nước trà từ trong chén trà đổ ra. Tống Nghĩa Khôn cùng Trình Vĩ nghe được tiếng vang đều hướng nàng nhìn qua. Tiết Giai Duyệt đối đầu Tống Nghĩa Khôn ánh mắt dò xét, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, hoảng hốt vội nói. Ngượng ngùng vừa rồi tôi trượt tay, cô vừa nói, một bên cầm khăn tay lau nước trà trên bàn, Trình Vĩ cũng tranh thủ thời gian hỗ trợ, cầm khăn tay lau bàn, chỉ có Tống Nghĩa Khôn ngồi không có động thủ, trên mặt như có điều suy nghĩ. Còn may nước trong chén trà đổ ra không nhiều, Tiết Giai Duyệt cùng Trình Vĩ cầm khăn tay mấy lần liền lau sạch sẽ. Tiết Giai Duyệt lại tiếp tục ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngồi ở Tống Nghĩa Khôn bên cạnh, dường như do dự một chút. Lại tìm được nó đề tài của hắn cùng Tống Nghĩa Khôn trò chuyện, suy nghĩ nhiều tìm hiểu một chút hắn, nói. Khôn ca đi lính ở thành phố X mấy năm, 8 năm, Tống Nghĩa Khôn hồi tưởng lại trước kia tại bộ đội làm lính thời gian, kia là một đoạn hồi ức rất tốt đẹp, dù là bây giờ không có ở trong bộ đội, vẫn là sẽ nhịn không được hoài niệm đoạn thời gian kia, hắn cười nói. Tôi năm thứ 2 đại học đi bộ đội, đại nhị, Tiết Giai Duyệt trong lòng lấy làm kinh hãi. Lại không nhịn được hướng Tống Nghĩa Khôn nhìn lại, ca ca của cô cũng là thời điểm năm thứ 2 đại học đi bộ đội, hắn cũng là rất thích sinh hoạt trong bộ đội, vì hoàn thành mơ ước của mình lúc còn nhỏ đi, chỉ là đi về sau cũng không trở về nữa. Nguyên lai Khôn ca vẫn là sinh viên binh, thật lợi hại. Trình Vĩ trước kia cũng nghĩ qua đi làm lính, chỉ là trưởng bối trong nhà không đồng ý, thị lực của hắn cũng không đạt tiêu chuẩn, cuối cùng tự nhiên là không có thành. Chẳng qua một mực rất sùng bái những cái kia xuyên lục quân trang binh ca ca liền đúng rồi. Tống Nghĩa Khôn ngược lại là rất khiêm tốn, cũng lợi hại bao nhiêu, chỉ là tôi đại học học chuyên nghiệp lúc ấy vừa vặn thiếu người, tôi liền đi, sau đó liền chấp nhận bên trên. Cái kia cũng rất lợi hại, trước kia tôi muốn đi tham gia quân ngũ đều đi không được. Trình Vĩ ngược lại là rất biết tâng bốc người khác, vội vàng nâng chung trà lên, cười nói. Thịt rượu còn chưa lên đến. Tôi liền dùng trà kính Khôn ca trước, anh là tấm gương của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân có nam nhân hào khí cùng truy cầu, có người khen luôn luôn làm người ta cao hứng. Tống Nghĩa Khôn cũng theo bưng chén trà lên, hai người đụng một cái chén, đem trà làm rượu uống. Tiết Giai Duyệt ngồi ở bên cạnh, trong nội tâm lại là giống đại hải đồng dạng lăn lộn cơn sóng gió động trời. Cô càng nói chuyện phiếm cùng Tống Nghĩa Khôn. Càng biết nhiều về tình huống Tống Nghĩa Khôn, thì càng cảm thấy hắn cùng ca ca của cô rất giống, hai người trải qua quả thực giống nhau như đúc. Nếu không phải là bởi vì đây là thế giới trong sách, Tống Nghĩa Khôn họ Tống, không phải họ Tiết, Tống Nghĩa Khôn chỉ là trong sách nguyên bản người qua đường A, cô muốn thật cho là ca ca của cô xuyên qua. Thẳng đến lúc ăn cơm, nội tâm Tiết Giai Duyệt đều không thể bình tĩnh, đối mặt với món ngon bày biện trên bàn, vẫn như cô ăn không biết vị. Trong lòng nghĩ đều là, Tống Nghĩa Khôn có phải là ca ca của cô hay không? Tống Nghĩa Khôn có thể hay không giống cô đều xuyên qua? Thế giới này là một thế giới trong sách, tại xuyên qua đã qua quyết bình bình thời đại. Cô đều xuyên thư, ca ca của nàng cũng rất có thể không có chết, mà là phát sinh xuyên qua, nếu như hắn không có chết. Tiết Giai Duyệt hốc mắt có chút ướt át, nhìn không được ngước mắt lên nhìn Tống Nghĩa Khôn bên cạnh, cô nghĩ lại xác nhận một chút. Tại từ trên người hắn tìm kiếm một chút dấu vết giống với ca ca cô, từ đó dùng để phán đoán Tống Nghĩa Khôn đến cùng phải ca ca của cô hay không. Tống Nghĩa Khôn phi thường nhạy cảm, phát giác được ánh mắt Tiết Giai Duyệt nhìn qua, liền đón tầm mắt của cô mỉm cười. Đối mặt với ánh mắt thản nhiên của Tống Nghĩa Khôn, Tiết Giai Duyệt ngược lại là hoảng một chút, sợ tâm tư mình bị phát hiện, vội vàng nói. Hương vị những món ăn này anh cảm thấy thế nào? Tôi cũng không biết anh thích ăn cái gì, liền tùy tiện gọi mấy món ăn. Đồ ăn mùi vị không tệ, trước kia ở bộ đội tham gia quân ngũ, lúc thi hành nhiệm vụ ở bên ngoài, ăn lương khô cái gì, cũng giống vậy quá. Tống Nghĩa Khôn đối ăn không có như vậy giảng cứu, yêu cầu của hắn cũng rất thấp, chỉ cần có thể nhét đầy bao tử là được. Trình Vĩ nghe được hắn nói đến lương khô, liền nhớ lại hắn có một lần ăn qua thực phẩm quân dụng, khoa tay múa chân mà nói. Bây giờ không phải là có loại kia thuận tiện cơm sao? Chính là cái túi mở ra, bên trong có một bao cơm, có chút đồ ăn, thêm điểm nước tại trong túi, liền có thể mình phát nhiệt, đem cơm cùng đồ ăn làm nóng, sau đó liền có thể ăn. Lần trước tôi nếm qua, hương vị cũng không tệ lắm. Tống Nghĩa Khôn gật đầu một cái, nói, là có loại kia cơm, nhưng là ăn nhiều cũng liền như thế, vẫn là đứng đắn đầu bếp làm đồ ăn càng ăn ngon hơn chút. Kia là đương nhiên, Trình Vĩ cũng nói theo, thuận tiện cơm cho dù tốt ăn, khẳng định không có Tân Hoàng Thành đầu bếp làm đồ ăn ăn ngon, tỉ như nói cái này bát bảo vịt, thuận tiện trong cơm liền không có. Đang ăn cơm, tùy tiện trò chuyện, mọi người quan hệ cũng liền thêm gần, sau cùng thời điểm, Tiết Giai Duyệt lại cảm tạ một chút Tống Nghĩa Khôn hỗ trợ. Nếu không phải nhờ anh, bản thiết kế của tôi liền không tìm về được, những cái kia đều là tâm huyết của tôi. Tiết Giai Duyệt đến bây giờ còn sợ hãi, nếu như những cái kia bản thiết kế mất đi, cô không biết sẽ khổ sở bao lâu. Tống Nghĩa Khôn suy nghĩ một chút, tốt bụng nhắc nhở cô nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi cảm thấy cô tốt nhất kiểm tra một chút, đến cùng là ai động máy tính của cô, lần này có xóa bản thiết kế của cô, lần tiếp theo liền khó đảm bảo sẽ không lại làm ra những chuyện khác, cô vẫn là cẩn thận một chút. Thời điểm Tiết Giai Duyệt biết được có người xóa bản thiết kế của mình, cô liền hoài nghi, hiện tại Tống Nghĩa Khôn lại nhắc nhở cô như vậy, cô liền đối với chuyện này càng thêm coi trọng. Cảm ơn Khôn ca nhắc nhở, tôi trở về sẽ kiểm tra. Cô sẽ không bỏ qua người cố ý hại mình, nếu cần hỗ trợ, tôi có thể giúp được một tay, cô có thể tới tìm tôi. Tống Nghĩa Khôn về phương diện máy tính rất lợi hại, hắn đã đụng tới chuyện này, cũng đồng ý giúp đỡ. Tiết Giai Duyệt cảm ơn ý tốt của hắn, nói, nếu như có cần, tôi sẽ không cùng khách khí. Nói xong lấy trà thay rượu kính Tống Nghĩa Khôn một chén. Thẳng đến ăn xong cơm trưa, Tống Nghĩa Khôn có việc trước cáo từ Tiết Giai Duyệt cùng Trình Vĩ. Trước khi đi ước định cẩn thận về sau ba người sẽ cùng nhau chơi game. Tiểu đội ba người cứ như vậy định ra. Tiết Giai Duyệt cùng Trình Vĩ đưa hắn lên xe mới rời khỏi. Buổi chiều trở lại X, về kép phòng công tác. Tiết Giai Duyệt một mực vô tâm làm việc, trong đầu nghĩ đến vẫn là Tống Nghĩa Khôn người kia. Cô thật nhiều muốn biết, Tống Nghĩa Khôn đến cùng phải ca ca của cô hay không? Cách chương